Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 20, khủng hoảng. Chương 20, khủng hoảng tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ. 2271 thời gian đổi mới, 14 tháng 11 năm 2015 16 giờ 51 Mạc Tà L1 Tàu Kim Hải vẫn như trước đó như thế nằm dạp trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi qua nhìn hắn, lấy điện thoại di động ra cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Ở trong điện thoại hắn đại khái đem vừa rồi phát sinh cái kia hết thảy nói cho hắn. Lãnh Nguyệt nghe xong vẫn như cũ không nói thêm gì, chỉ là nói cho hắn biết nói hắn đã nhanh đến, để hắn thành thành thật thật chờ hắn. Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ liền dựa vào ở trên tường phun khói lên. Đều nói hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng ở nào đó chút thời gian khói xác thực trung thành nhất bạn lữ. Tận lực khống chế suy nghĩ của mình không suy nghĩ quá nhiều. Thời gian đại khái lại đi qua có hơn nửa giờ, liền thấy trên mặt đất Tào Kim Hải kêu đau đớn lấy từ dưới đất bò dậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi qua dìu hắn. Cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường. Từng có vừa rồi tao ngộ, hắn thật đã rất khó lại đi tin tưởng Tào Kim Hải. Tối thiểu tại cái này khởi sự kiện bị giải quyết triệt để trước đó là như thế này. Ta mặt mũi này làm sao lại như thế đau nhức? Tào Kim Hải bưng bít lấy sưng đỏ mặt, mờ mịt đánh giá bốn phía. Một hồi lâu, ánh mắt mới dừng lại tại Hạ Thiên Kỳ trên thân, tràn ngập bất an kêu. Thiên Kỳ, trời, đừng kêu, là ta. Hạ Thiên Kỳ phất tay cắt ngang hắn, gặp Tào Kim Hải muốn hướng chỗ này đến. Hắn kịp thời ngăn cản nói, trước đừng tới đây, ngươi liền ở nơi đó đợi, ta có lời hỏi ngươi. A, Tào Kim Hải không biết có phải hay không là cũng đang hoài nghi Hạ Thiên Kỳ, muốn hướng về phía trước thân thể cũng ngừng lại, cùng Hạ Thiên Kỳ hai mắt tương đối. Ngươi vừa rồi có hay không làm loại kia mộng? Làm, Tào Kim Hải khẳng định nhẹ gật đầu. Mơ tới cái gì rồi? Mơ tới ngươi không thấy. Tào Kim Hải nói đến chỗ này, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Ta không thấy. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng khẽ di một tiếng, ra hiệu Tào Kim Hải nói tiếp. Lần này cùng mấy lần trước mơ tới nội dung dù sao cũng hơi khác biệt. Cứ việc ta mơ tới vẫn là nơi này. Ta mấy lần trước phát giác tiến vào mộng cảnh, là bởi vì ở vào loại kia nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Là bị ngoài cửa truyền vào tới giày cao gót âm thanh còn có giày da âm thanh đánh thức. Nhưng hôm nay ta cũng không có ở vào loại kia trong trạng thái. Tương phản, ta là mình tỉnh lại. Tựa như là trước kia kinh lịch trải qua lúc đang nằm mơ. Trong mộng mới là mộng tỉnh. Ta trong mộng sau khi tỉnh lại theo bản năng đi tìm ngươi. Nhưng ta phát hiện ngươi cũng không tại. Trong phòng khách đen như mực, ta thấp thỏm ra ngoài dạo qua một vòng. Quá trình bên trong còn đụng phải cha ta. Lúc đó ta thật bị dọa cho phát sợ. Nhưng là cha ta lại cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Hắn hỏi ta đã trễ thế như vậy làm sao còn chưa ngủ. Ta lúc ấy hoàn toàn bị sợ choáng váng. Chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có phản ứng, ta liền trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Ta không còn dám trong phòng khách tiếp tục chờ đợi. Vội vàng xoay người về tới trong phòng ngủ. Sau khi trở về, ta liền cuộn mình chờ đợi trên giường. Trong lòng cứ việc vẫn đang lo lắng muốn giết cha mẹ của ta. Nhưng trên thực tế ta lại không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Tựa như là trước kia ta chỗ mơ tới hết thảy, thật cũng chỉ là một cái kéo dài mộng cảnh mà thôi. Tỉnh mộng, liền sẽ không còn có bất luận cái gì sợ hãi. Ta đột nhiên phát giác cứ như vậy ở trong mơ rất tốt. Ôm thái độ muốn thử một chút, ta ở trong mơ trả lại cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi ở trong mơ gọi điện thoại cho ta. Ta nghe sao? Tiếp, ngươi hỏi ta nói đã thật lâu không có tụ. Lúc nào cùng nhau tụ tập? Còn hỏi ta gần nhất thế nào loại hình? Ta cũng không có nhiều lời. Chỉ nói có rảnh liên hệ liền cúp điện thoại. Tào Kim Hải nhìn qua không giống như là đang nói láo. Trên mặt lại có một ít hoài niệm. Ta lúc ấy liền muốn nếu như cái này mới là thế giới chân thật tốt bao nhiêu. Thiên Kỳ, Nói thật ta lần thứ nhất cảm thấy có thể an an ổn ổn ngủ một giấc là như thế chuyện hạnh phúc. Về sau ta liền ngủ mất, tỉnh lại lần nữa liền là bị đau nhức tỉnh. Tào Kim Hải nói xong, vẫn không quên bụng mặt kêu đau đớn hai tiếng. Cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu của hắn có chút loạn. Càng chuẩn xác mà nói, hắn đều sắp bị Tào Kim Hải làm cho không phân biệt được hiện thực vẫn là tại nằm mơ. Trước mấy ngày Tào Kim Hải đều tại làm cùng một cái ác mộng. Trong mộng cha mẹ của hắn muốn giết hắn. Nhưng là hôm nay, hắn lại mơ tới hoàn toàn tương phản nội dung. Trong mộng hết thảy tựa như là một lần nữa trở về hiện thực. Để hắn cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết. Chẳng lẽ trước mấy ngày Tào Kim Hải tưởng rằng đang nằm mơ. Trên thực tế hắn cũng không có. Mà buổi tối hôm nay hắn mới là đang nằm mơ sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như Tào Kim Hải không có lừa gạt hắn. Như vậy dưới mắt sợ cũng chỉ còn lại có loại này giải thích coi như hợp lý. Thiên Kỳ, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Mặt của ta làm sao lại như thế đau nhức? Đều sưng lên, đau chết mất. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta vừa rồi kém chút bị các ngươi một nhà giết chết. Hạ Thiên Kỳ nhớ tới vừa rồi hơi kém bị Tào Kim Hải đánh lén sự tình liền nổi giận trong bụng. Không kiên nhẫn hướng hắn khoát tay áo không muốn lại nói. Tóm lại, người liền thành thành thật thật chờ đợi ở nơi đó. Lúc nào ta người bạn kia tới? Lúc nào lại nói chuyện của ngươi? Này sau trong một đoạn thời gian, Hạ Thiên Kỳ đều không có quá phản ứng Tào Kim Hải. Cứ việc cái này khiến Tào Kim Hải phi thường phát điên. Lâm nhanh đến rạng sáng 2 điểm thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới tiếp vào Lãnh Nguyệt gọi điện thoại tới. Nói cho nói hắn đã đến. Hạ Thiên Kỳ đem Tào Kim Hải nhà vị trí cụ thể nói cho hắn biết. Chờ có không sai biệt lắm 10 phút, cửa phòng liền bị gõ. Đề phòng lấy Tào Kim Hải đi vào cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ xuyên thấu qua mắt mèo hướng phía trong hành lang nhìn lại. Liền gặp mắt mèo bên trong Lãnh Nguyệt chính một mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa. Gặp đúng là Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ mới đưa cửa phòng mở ra. Rốt cục đợi đến ngươi. May mà ta không có từ bỏ. Hơn nửa đêm không cần quỷ khóc sói gào. Lãnh Nguyệt trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, trực tiếp đi vào trong phòng khách. Không biết có phải hay không là trước đó bị Hạ Thiên Kỳ cửa hàng quá lợi hại. Đến mức Tào Kim Hải nhìn thấy chân nhân, trên mặt biểu lộ dù sao cũng hơi cổ quái. Bởi vì trong phòng liền 3 người bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không có lại về phòng ngủ. Trực tiếp ở phòng khách ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền chỉ như trước đang liếc trộm Lãnh Nguyệt Tào Kim Hải giới thiệu nói. Đây chính là ta ở trong điện thoại nói anh em. Tào Kim Hải, người gọi hắn Kim Hải là được. Quay đầu, thì đối Tào Kim Hải giới thiệu nói. Đây là Lãnh Nguyệt, hai người tượng trưng nhẹ gật đầu xem như quen biết. Hạ Thiên Kỳ liền lại đem Tào Kim Hải tình huống nói với Lãnh Nguyệt một lần. Lãnh Nguyệt nghe xong trầm mặc một hồi. Kế mà nói rằng, dây dưa đồ đạc của các ngươi hẳn là có phụ thân năng lực quỷ vật. Về phần ngươi nói mộng cảnh hẳn là chỉ là bọn chúng cố ý làm ra huyễn cảnh. Muốn đối phó bọn chúng cũng không khó. Khó được là đưa chúng nó từ cha mẹ ngươi trong thân thể lấy ra. Ta chỗ này có một cái biện pháp có thể thử một chút. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười khan nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Loại chuyện này ngươi nói tính. Đạt được Hạ Thiên Kỳ trao quyền. Lãnh Nguyệt liền từ trong ba lô lấy ra một thanh dao phay. Lập tức nói ra, ngươi là ác linh thể chất. Cần từ trên người ngươi làm một chút máu áp chế bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn hỏi Lãnh Nguyệt, cầm một thanh dao phay làm gì? Kết quả làm nửa ngày lại là muốn cho hắn lấy máu. Cái này dùng dao phay lấy máu không khỏi cũng quá là khuếch đại. Muốn thả bao nhiêu a? Người chiến trận này cũng quá dọa người. Đây không phải phổ thông dao phay. Chỉ cần một chút liền có thể. Đưa tay duỗi cho ta. Tốt a, Tào Kim Hải. Chuyện này qua đi nhìn ngươi không mời ta một con rồng. Hạ Thiên Kỳ cắn răng một cái liền dự định đưa cánh tay đưa tới. Nhưng đúng vào lúc này, Hắn điện thoại di động trong túi lại là ong ong, chấn động. Hắn theo bản năng lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Toàn thân cao thấp lập tức tới lạnh thấu tim. Chỉ gặp trên màn hình điện báo người vậy mà. Lãnh Nguyệt, nếu như nói cho hắn điện thoại người là Lãnh Nguyệt, như vậy giờ này khắc này ngồi đối diện hắn người là ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.